Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 159, đơn giản thô bạo. Chương 1, tại Giang Thần Hy qua rơi Wilkinson, giết vào vùng cấm địa thời điểm. Trước máy truyền hình Trung Quốc, fan bóng đá đã khẩn trương quên phát ra âm thanh. Bọn hắn trừng to mắt nhìn xem màn hình TV. Tại Canterbury xông lên chặn đường thời điểm, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Sau đó bọn hắn nhìn thấy bóng đá từ Giang Thần Hy dưới chân bay lên, bay về phía cầu môn, vòng qua Australia thủ môn Ryan Tay, bay vào cầu môn. Trong TV, Hạ Uy âm thanh kích động vang lên. Cầu tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, cầu tiến áp. Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số L Giang Thần Hy. Một tiếng này hưng phấn gầm rú, phá vỡ tất cả yên tĩnh. Trước máy truyền hình, tất cả mọi người nhảy dựng lên, vung tay hô to. Tại nhà mình trước máy truyền hình, tại trong quán bar, tại quán đồ nướng bên trong, tại quán bán hàng trước máy truyền hình, hay là tại chuyên môn trực tiếp tranh tài trong rạp chiếu phim. Tiếng hoan hô chấn thiên. Tất cả mọi người, tất cả xem bóng Trung Quốc fan bóng đá, đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bọn hắn reo hò, bọn hắn hò hét, bọn hắn hưng phấn đại hống đại khiếu. Không, một điểm số. Tràng diện bị động. Đối thủ cường đại, đối thủ đội chủ nhà thân phận, trọng tài chính đối Australia thiên vị, những này đủ loại nhân tố, để bọn hắn đối với tranh tài cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn chờ mong anh hùng, chờ mong anh hùng xuất hiện, liền như là Trung Quốc đội dài dằng dặc trong lịch sử. Vô số lần nguy cơ xuất hiện thời điểm, bọn hắn chờ đợi anh hùng, đại đa số thời điểm. Bọn hắn là thất vọng, nhiệt huyết của bọn họ thường thường bị hiện thực tàn khốc làm lạnh. Nói sẽ không lại nhìn quốc túc tranh tài, tâm lực tiêu tụy, thương tâm tuyệt vọng, nhưng là, mỗi một lần đều sẽ lần nữa tại trước máy truyền hình chờ đợi. Chỉ vì ở sâu trong nội tâm kia đáng thương chờ đợi cùng khát vọng. Lần này, bọn hắn tại trong tuyệt vọng lần nữa la lên. Lần này, không để cho bọn hắn thất vọng. Anh hùng tại, ở hiện trường Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá càng là điên cuồng. Bọn hắn tại ôm, tại quơ ngũ tinh hồng kỳ, đang lớn tiếng hô to. Trung Quốc đội vạn tuế, Giang Thần Hy nghiêu bước. Chúng ta có Giang Thần Hy à. Australia thủ môn Ryan ngồi dưới đất, uể oải nhìn xem cầu trong lưới bóng đá. Australia hậu vệ biểu lộ là khiếp sợ, là uể oải. Bọn hắn nhìn về phía Giang Thần Hy. Đây chính là gia hỏa này thực lực chân chính sao? Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực chân chính sao? Một người liền đánh sụp Australia phòng tuyến. Giang Thần Hy tại bóng đá tiến lưới về sau, chạy hướng về phía khán đài một bên. Một bên chạy, một bên chào hỏi các đội hữu cùng một chỗ tới. Giang Thần Hy đi vào Sydney sân thể dục đội khách khán đài một bên. Hướng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá cúi chào. Hắn biểu lộ nghiêm túc. Hướng nhìn trên đài ngũ tinh hồng kỳ cúi chào. Trung Quốc đội còn lại cầu thủ đều chạy đến. Bọn hắn vốn là dự định bổ nhào Giang Thần Hy chúc mừng. Nhưng là, giờ này khắc này, không có người nói chuyện, tất cả mọi người tâm hữu linh tê, làm ra động tác giống nhau trịnh trấn chạy đến Giang Thần Hy bên người. Làm ra đồng dạng chào động tác, sau đó là Tôn Khắc, là Vũ Lôi, là Trương Lâm Bằng, là Ngô Hy, là càng nhiều người. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người có một cỗ cảm xúc đang kích động. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá hò hét, gieo hò, có chút fan bóng đá thậm chí kích động chảy ra nhiệt lệ. Một so với một, Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số. Đoạn Huyền nói, cảm tạ Giang Thần Hy, cảm tạ Trịnh Trấn, cảm tạ Trung Quốc đội tiểu hòa tử. bọn hắn không hề từ bỏ, bọn hắn tại chiến đấu. Cái này dẫn bóng rất bình thường đặc sắc, phi thường đặc sắc, Hạ Huy nói, nhưng là, ta giờ này khắc này, không muốn đàm luận cái này dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng đối với Giang Thần Hy tới nói cũng không tính ngạc nhiên. Ta nói cho đúng là chi này Trung Quốc đội. Chi này Trung Quốc đội là năm gần đây tinh thần diện mạo tốt nhất Trung Quốc đội. Ta không muốn đàm luận quá nhiều. Cảm giác của ta là chi này Trung Quốc đội có đến chủ tâm cốt. Có Giang Thần Hy, tất cả cầu thủ hiện tại mục tiêu thống nhất. Trong đội bầu không khí cũng rất tốt. Đây chính là Giang Thần Hy cho chi này đội bóng mang tới biến hóa. Hạ Uy thắng được trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cộng minh. Đúng vậy, Giang Thần Hy tồn tại. Để Trung Quốc đội có chân chính chủ tâm cốt. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tồn tại. Để còn lại cầu thủ cam tâm tình nguyện quay chung quanh hắn. Giang Thần Hy tồn tại. Đủ để đè xuống khả năng tồn tại tiềm ẩn thanh âm bất đồng. Đồng thời, Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá cũng làm cho đám cầu thủ chân chính đối đội bóng tại Asian Cup tiền cảnh tràn ngập chờ mong. Tối thiểu nhất, tại thời khắc nguy cấp, Giang Thần Hy như là đứng ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng an tâm. Vô luận khó khăn dường nào tình huống, chúng ta có Giang Thần Hy à. Trung Quốc đội cho tới nay nghĩ thắng sợ thua, tâm lý tố chất không đủ cường đại. Đây là Trung Quốc đội bệnh cũ. Hiện tại, có Giang Thần Hy, tất cả cầu thủ trong lòng tựa hồ nhiều một tia lực lượng. Nhiều hơn một phần an tâm, mà phần này an tâm, bắt đầu chậm rãi cắm rễ. Sau đó dần dần, đợi một thời gian, chính là trên phương diện tâm lý tố chất cực lớn tiến bộ cùng tăng lên. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số chính là 1-1, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Trung Quốc đội bầu không khí tốt đẹp. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Perrin cũng không có bởi vì đám cầu thủ ở đây bên trên cải biến chiến thuật mà tức giận. Tương phản, Perrin công nhận đám cầu thủ sự biến hóa này. Suy nghĩ qua đi, Perrin cũng làm ra quyết định. Đừng lại nghĩ đến cỡ nào phức tạp truyền cắt phối hợp. Trung Quốc đội liền cái này như thế đá. Có cơ hội liền truyền bóng tìm Giang Thần Hy. Chính là trực tiếp như vậy. Chính là thô bạo như vậy. Trung Quốc đội có Giang Thần Hy cái này cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đã có cái này bạo điểm. Như vậy, liền để cái này bạo điểm bạo tạc đi. Trước đây, Perrin nghĩ quá nhiều. Hắn muốn tại Asian Cup trong lúc đó để diễn luyện chiến thuật của mình. Hắn yêu cầu cầu thủ giảm bớt truyền bóng sai lầm suất. Phải chú ý đối thứ hai điểm rơi bảo hộ. Đồng thời, phản kích lúc không muốn một vị truy cầu tốc độ. Phải chú ý tiết tấu cùng ra cầu hợp lý tính chất. Đồng thời, Perrin không thích truyền xa cầu. Hắn tôn sùng mặt đất đường truyền ngắn thẩm thấu. Từ chuyên nghiệp trình độ tới nói, Perrin yêu cầu là chính xác. Đây cũng là hiện tại bóng đá một cái chiều cường lưu. Nhưng là, hắn không để ý đến một điểm. Hắn vừa mới tiếp dùng tay đổi. Đối cầu thủ thậm chí cũng còn chưa quen thuộc. Sau đó liền nghênh đón Asian Cup. Thời gian ngắn ngủi là một cái phương diện. Mặt khác chính là, trong thời gian ngắn, đám cầu thủ phải chăng có năng lực có thể quán triệt chiến thuật của hắn. Điểm này cũng là vấn đề. Cùng Australia nửa trận đấu bị động, để Perrin thấy rõ ràng Trung Quốc đội hiện trạng, nhìn thấy đội bóng cùng Australia cường đại như vậy đội bóng chênh lệch. Có lẽ chiến thuật của hắn là thích hợp, nhưng là hiện trạng tình thế không thích hợp. Asian Cup cũng không phải là một cái luyện binh sân khấu. Hắn làm Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng cũng cần thành tích đến thắng được cầu thủ lòng tin. Cùng tôn trọng, đúng vậy thành tích, nếu như Trung Quốc đội bị Australia đào thải, vốn cũng không phải vấn đề quá lớn, dù sao đối thủ thực lực ở nơi đó. Nhưng là, đừng quên Trung Quốc đội có được Giang Thần Hy, có được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đội bóng, Bát Cường liền bị loại. Cái này hiển nhiên là sẽ để cho liên đoàn bóng đá cùng fan bóng đá cùng truyền thông thất vọng. Perrin rất bình thường thanh tỉnh nhận thức được điểm này. Giới này Asian Cup không phải hắn ghép lại đội bóng chiến thuật thời cơ tốt. Cái này Asian Cup thành tích là trọng yếu nhất. Như thế nào ra thành tích? Không kịp thực hiện chiến thuật của hắn tư tưởng. Vậy liền làm sao trực tiếp? Làm sao có hiệu quả làm sao tới? Từ hơn nửa hiệp tranh tài cái này dẫn bóng đến xem. Cho dù là châu Á thực lực mạnh nhất Australia hậu phòng tuyến, cũng cầm Giang Thần Hy không có cách nào. Đã Giang Thần Hy là thực lực ở nơi đó, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực tại châu Á giới bóng đá là siêu nhiên tồn tại. Như vậy, liền nhắm ngay Giang Thần Hy cái giờ này đến tiến công. Toàn đội vì Giang Thần Hy uống thuốc, làm tốt phòng thủ, sau đó tiến công dựa vào Giang Thần Hy. Mặc dù chiến thuật như vậy quá đơn giản, mà lại có tai họa ngầm, sẽ có Giang Thần Hy ỷ lại chứng. Nhưng là, tại Giang Thần Hy không có bị hạn chế ở trước đó. Cái này chiến thuật là đi hữu hiệu, mà lại, trước mắt đến xem, Giang Thần Hy tại châu Á giới bóng đá là hiện tượng cấp tồn tại. Tựa hồ cũng không cần có loại này lo lắng, tối thiểu nhất hiện tại không cần lo lắng. Quay chung quanh Giang Thần Hy đến tiến công, tận khả năng tại Asian Cup lấy được tốt hơn thành tích. Về phần còn lại, Asian Cup kết thúc sau rồi nói sau. Perrin, hiểu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.